Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 130 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong lúc mà Hoàng thượng và Trường Sinh đang nói chuyện, Hoàng thượng ngỏ ý Trường Sinh là nên ban thưởng gì cho Trương Thiện, bởi vì chiến công đánh thắng được ở Lạc Dương. Nhân đó thì Trường Sinh nói rằng là Trương Thiện là thượng thanh thiên sư, nói chung là vốn thanh đạm, việc ông ấy làm chỉ để cứu giúp đời, giúp nước, không cần phong thưởng gì thêm. Chỉ là cái trong trận chiến đó thì 2.000 đạo sĩ của Long Hồ Sơn hợp lực hành pháp thì mới thắng được. Nhưng mà tất cả đều phải hao tổn thọ nguyên từ 3 đến 5 năm. Lại còn có hơn 200 đạo sĩ tử trận khi mà đấu pháp nữa. Vừa nghe thấy vậy thì Hoàng thượng giật mình kinh hãi. Sao lại có chuyện như vậy? Sao hộ quốc chân nhân lại không nhắc tới chuyện này? Hoàng thượng kinh ngạc như vậy vốn đã nằm trong dự liệu của Trường Sinh rồi. Bởi vì Trương Thiện khác hắn, tính khí ngạo mạn, ít nói cười, càng không thích khoe công. Nhưng Hoàng thượng ở sâu trong cung, tin tức khép kín, nếu không có người nói ra thì vĩnh viễn cũng sẽ chẳng hay biết. Để có thể chiếm được thành Lạc Dương thì toàn bộ đạo sĩ của Long Hồ Sơn đã phải trả một cái giá cực lớn, hy sinh rất nhiều. Chuyện này nhất định phải để cho Hoàng thượng biết, nếu không thì quá bất công với bọn họ. Dạ, quả thực là có chuyện đó. Trường Sinh gật đầu, sau đó nói tiếp. Trương chân nhân vốn chỉ thích hành động, ít khi nói. Ông ấy không tấu trình hẳn là không muốn bệ hạ phải bận lòng. Thực ra cái trận mưa lớn bao hôm trước cũng chính là do Trương chân nhân dẫn theo các đạo hữu liên thủ làm phép mà ra. Nhưng mà khi Lạc Dương bị ngập, dân chúng chịu họa, Trương chân nhân đã tự chặt bớt thọ nguyên của mình đi 10 năm. Sao? 12 năm cơ? Hoàng thượng trừng mắt hỏi lại. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Nhận được câu xác nhận, Hoàng thượng chấn động tột cùng. Hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ông đưa tay ra định cầm chén trà, nhưng vì toàn thân khẽ run, nắp chén khua vào thành kêu leng keng, không giữ nổi chén cho vững nữa, ông ta đành đặt xuống, ngẩng đầu lo lắng hỏi. Vậy có cách nào bù đắp được không? Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu như vậy, Hoàng thượng dài giọng mà than, lấy tay xoa trán, cúi đầu im lặng. Trường Sinh tuy là không ở cạnh Hoàng thượng ngày đêm, nhưng hiểu rõ tính tình của Hoàng thượng. Hoàng thượng buồn cho Trương Thiện là thật, nhưng nguyên nhân chính là hối hận. Hối hận bởi vì năm xưa đã đa nghi, đã chia quân ra ba đường để kiềm chế lẫn nhau. Như vậy đã làm vô tình suy yếu lực lượng của Trương Thiện. Nếu ngay từ lúc đầu giao hết 30 vạn đại quân cho ông ấy, thì chiến sự chẳng phải vất vả đến như thế. Đời người tiếc nuối nhất là không phải không có cơ hội, mà là có cơ hội trước mắt lại bị chính mình bỏ lỡ. Dù đã đoán được lòng vua, Trường Sinh vẫn như là không biết. Hoàng thượng chớ quá thương cảm như vậy. Hãy cố gắng giữ gìn long thể là trên hết. Chúng thần chịu ái thánh nhân, lẽ ra phải một lòng vì nước, tận trung với vua. Nghe thấy vậy, Hoàng thượng bèn ngẩng đầu lên. Vốn đã áy náy, nay lại thấy gương mặt gầy gò của Trường Sinh thì càng thêm tự trách. Trước sống chết thì mọi quyền lợi danh vọng đều trở nên nhạt nhòa. Trường Sinh và Trương Thiện đã sớm đặt an nguy của xã tắc lên trên tính mạng. Lại nghĩ đến Ni Trác đang ở Tây Vực cũng là do mình ép phải rời đi, Trời ban cho một ván bài đẹp mà mình lại đánh nát như vậy. Im lặng trong giây lát, hoàng thượng bỗng cất tiếng: Chu Thuận. Nghe lệnh thì Chu Công Công lập tức bước nhanh vào. Dạ, nô tài có mặt. Hãy truyền lệnh ba tỉnh sáu bộ chuẩn bị ngay, trẫm muốn xuất cung Nam Tuần đến Long Hồ Sơn tế trời. Hoàng thượng nghiêm nghị mà nói. Từ khi đăng cơ đến giờ thì hoàng thượng chưa từng tuần du. Lệnh này quá đột ngột, Chu Công Công vẫn chưa hiểu nguyên do, liền liếc mắt sang Trường Sinh dò ý. Bệ hạ, vạn lần không thể. Trường Sinh vội vàng đứng dậy. Hiện phương Nam dịch bệnh nghiêm trọng, hơn nữa Long Hồ Sơn cách Trường An tới 3.000 dặm. Bệ hạ là ngọc thể vạn kim, là chỗ dựa của muôn dân, không thể sơ suất. Ngươi đừng khuyên trẫm nữa, Long Hồ Sơn trẫm nhất định phải đi. Giọng vua kiên quyết lắm. Chu Công Công đang chần chừ, nghe vậy liền không dám trì hoãn, vâng lệnh mà lui ra. Khoan đã, Trường Sinh vội vàng gọi lại, rồi hướng tới hoàng thượng mà nói. Nếu như bệ hạ nhất quyết muốn tuần du, chi bằng đi Lạc Dương. Hiện ta đã chiếm được Lạc Dương, nhưng chiến sự vẫn chưa dứt. Bệ hạ thân chinh đi thăm quân, như vậy sẽ khích lệ sĩ khí, tăng thanh thế. Hoàng thượng nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng được. Thấy hoàng thượng đổi ý, Trường Sinh âm thầm thở phào. Đi tuần sẽ khiến cho nơi nào vua ghé cũng phải tiếp đãi. Nếu đi tận Long Hồ Sơn sẽ gây khó dễ cho nhiều nha môn địa phương. Lạc Dương chỉ cách 1.000 dặm, ít địa phương phải qua, thời gian đi về cũng ngắn. Sau đó Chu Công Công đi truyền chỉ, Trường Sinh lại ngồi xuống. Vi thần vẫn còn một việc muốn tâu. Khi mà vi thần vắng mặt, Dương Khai cùng 4 vị đại tướng quân được tứ phong vẫn chưa hề lơ là, luôn xông pha khắp nơi chặn giặc oa, bảo vệ các địa chi và long mạch đại đường. Nhưng bởi vì quân địch đông, họ không thể cùng lúc giữ hết. 4 địa chi ở hướng đông nam và chính nam đã bị giặc phá. Trường Sinh vừa nhắc đến Dương Khai là để cho hoàng thượng biết bọn họ vừa nghe lệnh của mình, vừa vì triều đình mà chiến đấu. Dù ngỡ rằng hắn đã chết, nhưng họ vẫn tiếp tục bảo vệ địa chi. Mà vừa nghe thấy tin này, hoàng thượng liền biến sắc mặt. Sao? Địa chi bị phá thì hậu quả như thế nào chứ? Xin bệ hạ cứ yên tâm đi. Long mạch đại đường phát nguyên từ Côn Luân, Càn Dương Kim Long. 12 địa chi chỉ là khôn âm ứng với cả long khí. Mất vài cái cũng không ảnh hưởng lớn tới Kim Long đâu. Nhưng mà việc này trọng đại, không được né tránh giảm nhẹ đâu. Hoàng thượng nghiêm giọng. Bệ hạ cứ yên tâm đi, Trường Sinh đáp. Giặc oa phá địa chi vì muốn cắt cảm ứng với cả long khí. Muốn đoạt long mạch thì phải phá hết cả địa chi. Chỉ cần còn một nửa, Kim Long vẫn là bất hoại kim thân. Nhưng giờ đã mất 4 rồi còn gì? Hoàng thượng vẫn lo lắng. Không sao đâu, chỉ còn 6 là an toàn. Tuy nhiên hiện giờ giặc oa đang tập trung ở núi Cô Bà ở lĩnh Nam, định đào phá địa chi mùi ở đó. Ngay việc liên quan tới long mạch, hoàng thượng khẩn trương hơn. Vậy phải đối phó thế nào? Vi thần ước tính là hiện tại có ít nhất khoảng 3.000 giặc oa đang ẩn nấp ở trung thổ. Bọn chúng toàn là kẻ có tu vi linh khí, không dễ đối phó. Trước đây địch ẩn ta hiện, dù muốn giao chiến cũng khó. Nay chúng đã biết vi thần về, đoán chắc sẽ tới ngăn chúng phá mùi. Nên là nhiều khả năng sẽ tập trung toàn quân ở Cô Bà Sơn để diệt cả 5 người chúng ta. Dừng lại một chút, Trường Sinh nói tiếp. Và đây cũng chính là cơ hội hiếm có. Vi thần muốn tương kế tiểu kế, gọi viện binh tiêu diệt chúng. Nhưng bình thường thì vi thần ít qua lại giang hồ, khó tìm được cao thủ trong thời gian ngắn. Vì vậy mà vi thần xin bệ hạ ban thánh chỉ đến Thiếu Lâm Tự, mời cao tăng xuất sơn tương trợ. Thiếu Lâm Tự sao? Thiếu Lâm Tự của Đồng Trần ư? Hoàng thượng hỏi. Vâng. Nhưng họ làm nổi không chứ? Hoàng thượng vẫn nghi ngờ. Nhớ tới cái việc Đồng Trần trước đây chỉ huy quân Đông Lộ liên tiếp thất bại. Họ chắc chắn sẽ làm được. Tăng nhân Thiếu Lâm vốn thật thà, thiếu mưu lược binh pháp nên mới thua trận. Nhưng nếu đấu ở trên giang hồ chính là sở trường. Lại là tổ đình Thiền Tông, đông người nhiều cao thủ. Thấy Hoàng thượng vẫn cau mày, Trường Sinh nói thêm. Hiện giờ ngoài Thiếu Lâm ra, thì khó tìm nơi nào có nhiều cao thủ tử khí như vậy. Khanh muốn làm gì chấm đều ủng hộ cả thôi. Hoàng thượng nói rồi cầm một cuộn chiếu vàng từ án bên phải long sàng, mở ra, lấy ngọc tỷ đóng ấn đưa cho Trường Sinh. Khanh tự cân nhắc, lời viết, tự viết. Việc này không thể được. Vẫn là nên để đội quan chấp bút thì hơn. Trường Sinh vội vàng xua tay. Hoàng thượng nhét chiếu vàng vào tay hắn. Ngay cả đến kim bài như chấm thân trinh cũng là cho ngươi rồi, huống hồ một cái đạo thánh chỉ chứ. Dù nói vậy nhưng Trường Sinh vẫn đặt chiếu vàng sang một bên rồi nói. Bệ hạ, đại tướng quân Thích Huyền Minh đi theo vi thần bảo vệ địa chi lập công lớn. Y vốn là đệ tử Thiếu Lâm Tử, chỉ vì cái tính phóng khoáng mà bị. Chưa kịp nói hết thì Hoàng thượng đã hiểu ý, liền lấy thêm một tờ chiếu nữa, đóng ấn vào. Trường Sinh nhận lấy cảm tạ rồi đặt bên cạnh. Thấy Trường Sinh nhất mực tránh hiểm nghi, Hoàng thượng bèn tự mình chấp bút. Thực ra thánh chỉ xưa nay đều do nội quan viết theo lời vua, dùng mực đen. Vua đích thân viết mực đỏ là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng thượng mỗi ngày đều phê tấu nên chữ viết rất là đẹp. Chữ như là rồng bay phượng múa, khí thế dồi dào. Mấy hàng ngắn gọn mà toát lên uy nghiêm quyết đoán. Khi mà Trường Sinh vừa cảm tạ vừa xem nội dung, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của Ba Đổ Lỗ. Lão Ngũ, ngươi đâu rồi? Mau mau ra đây, nhanh lên. Giọng của hắn vọng từ trên cao xuống, rõ ràng là đang cưỡi hỏa kỳ lân bay trên không cung. Hoàng thượng không biết Lão Ngũ là chính là Trường Sinh, lại nghe thấy có kẻ trên trời gọi ầm ầm, lập tức cau mày khó chịu. Trường Sinh bèn vội vàng giải thích. Dạ tâu bệ hạ, đó là đại sư huynh của vi thần. Khi còn nhỏ thì hắn bị sốt, đầu óc có chút vấn đề, hành sự hơi hồ đồ, ít để ý đến lễ nghi, mong hoàng. Chưa kịp nói xong thì Ba Đổ Lỗ lại hét. Lão Ngũ, mau ra đây, Lão Nhị Lão Tam gặp chuyện rồi, nhanh lên. Nghe tiếng hô của Ba Đổ Lỗ, Trường Sinh lập tức rùng mình, hít một hơi thật lạnh. Ba Đổ Lỗ vốn ở tận Thư Châu, nếu không phải tình thế nguy cấp đến cực điểm thì đã tuyệt đối không tìm tới kinh thành, lại càng không dám bay đưa trong hoàng cung mà gọi ầm ĩ như thế. Hoàng thượng vốn tinh ý, vừa nghe đó là đại sư huynh của Trường Sinh liền đoán ra Lão Nhị và Lão Tam mà y vừa nhắc đến chính là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Hoàng thượng lập tức nói, hai vị tướng quân đang gặp biến cố, rất có khả năng liên quan đến việc lo bạc cho triều đình đó. Việc này khẩn cấp, khanh mau đi xử lý đi. Dạ tuân chỉ. Trường Sinh thu thánh chỉ lại đứng dậy. Hoàng thượng, tuy hiện giờ dân sinh và quân sự còn nhiều áp lực, nhưng mọi việc đang chuyển biến tốt, đã nhìn thấy ánh sáng. Xin Hoàng thượng hãy bảo trọng long thể, mọi chuyện hãy rộng lòng ra. Ta biết rồi, mau đi đi. Hoàng thượng lấy tay phẩy phẩy thúc giục. Trường Sinh chắp tay cáo lui, đi đến cửa nội điện lại quay đầu dặn. Mà bệ hạ, khi bệ hạ tuần du, nhất định phải mang theo nhiều thị vệ để bảo đảm an toàn đó. Hoàng thượng vốn đang ngồi nghe vậy liền xuống long sàng bước ra tiễn. Khanh cứ lo việc đi, đừng bận tâm đến trẫm. Chủ nhân tiễn khách vốn là chuyện bình thường, nhưng hoàng thượng đích thân tiễn thì đúng là chưa từng có. Trường Sinh thấy vậy liền vội vàng cảm tạ, khẩn khoản xin hoàng thượng hãy giữ bước. Dù hắn có từ chối, nhưng hoàng thượng vẫn tiễn đến tận cửa điện. Lúc này thì Ba Đồ Lỗ đang cưỡi hỏa kỳ lân từ trên cao hô lớn. Thấy Trường Sinh không đáp, y đã bay về phía bắc. Đám thị vệ thì không nhận ra Ba Đồ Lỗ, e y gây bất lợi cho hoàng thượng nên theo sát đề phòng như đối diện kẻ địch vậy. Đại sư huynh, ta ở đây. Trường Sinh vận khí gọi lớn. Nghe tiếng của Trường Sinh, Ba Đổ Lỗ liền đổi hướng bay về phía nam. Ngươi ở đâu vậy? Hoàng cung là trọng địa, không được bay qua đâu. Trường Sinh nói to. Huynh hãy lập tức rời khỏi, về vương phủ đợi ta, ta lập tức về ngay. Ôi thật đúng là, đến giờ nào rồi mà còn câu nệ lễ nghi. Hoàng thượng đứng ở cửa điện sốt ruột thúc giục. Lý tướng quân và Trần tướng quân là trụ cột quốc gia, vạn lần không được để sơ suất, mau đi đi, đi đi. Trường Sinh xoay người thi lễ thêm lần nữa, rồi ra hiệu với thống lĩnh thị vệ Lưu Thiên Lâm bảo vệ hoàng thượng, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Ra khỏi tầm mắt hoàng thượng rồi, Trường Sinh lập tức thi triển thân pháp phóng về phía cổng cung. Bay ngang qua hoàng cung chẳng khác nào dẫm lên đầu hoàng đế là đại bất kính, trừ khi liên quan trực tiếp đến an nguy của vua, tuyệt đối bình thường không thể làm. Thực ra khi nghe Lý Trung Dung và Trần Lập Thu gặp nạn, hắn đã nóng ruột như lửa đốt, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ lễ để hoàng thượng không sinh nghi. Nếu vừa nghe tin thì đã cuống cuồng lao đi như vậy, thì hoàng thượng sẽ nghĩ vị trí của họ ở trong lòng hắn còn nặng hơn cả chính mình. Chuyện này tuyệt đối không được. Trong quan hệ thân cận, một khi bên kia nhận ra còn có người quan trọng hơn mình, thì sự thân mật ấy sẽ vỡ vụn. Chính vì ứng xử khéo léo, hoàng thượng mới hạ mình tiễn hắn và trăm nghìn dặn dò phải đảm bảo an toàn cho hai người kia. Tất cả đều là hắn đổi lấy. Nếu hắn không nghĩ cho vua thì vua cũng chẳng nghĩ cho hắn. Lại nói vương phủ của Trường Sinh cách hoàng cung không xa. Khi hắn vội vã trở về, Ba Đổ Lỗ vẫn chưa đáp xuống. Ba Đổ Lỗ ghé phủ, khiến mọi người náo động. Giờ cả đám đang đứng giữa sân ngửa cổ mà chờ. Chẳng bao lâu sau đó, Ba Đổ Lỗ cưỡi Hỏa Kỳ Lân hạ xuống, vẻ mặt hoảng hốt. Vừa xuống y đã túm lấy tay của Trường Sinh mà hét: hỏng rồi lão ngu à! Lão nhị lão tam gặp chuyện rồi! Thấy y căng thẳng như thế, Trường Sinh vội vàng trấn an. Đại sư huynh, cứ bình tĩnh, vào nhà rồi nói. Vào cái gì? Mau mau đi cứu người. Ba Đổ Lỗ thúc giục. Nhưng họ đang ở đâu? Trường Sinh hỏi. Ta đâu có biết. Ba Đổ Lỗ lắc đầu nói. Nghe vậy thì cả đám trong phủ đưa mắt nhìn nhau. Trường Sinh cũng nhíu mày lại. Sao? Huynh không biết họ ở đâu ư? Không biết. Lúc đi họ đâu có nói với ta chứ. Thế vậy sao huynh biết họ gặp nạn? Ờ thì chắc là bọn họ chui vào mấy cái mộ rồi lấy đồ, bị kẹt trong đó. Trong phủ có nhiều hạ nhân. Giọng nói của Ba Đổ Lỗ lại to. Dù đào của chôn là để cứu tế, nhưng nếu đồn ra ngoài thì khó tránh điều tiếng. Sợ y ăn nói bừa bãi lung tung, Trường Sinh vội vàng kéo vào trong phòng mình. Này này này, thế con thần ngưu của ta thì sao? Ba Đổ Lỗ còn lo cho Hỏa Kỳ Lân. Không ai lấy cổ huynh đâu mà lo, vào đây. Trường Sinh đáp bừa. Dù không được gọi nhưng mà bốn người đại đầu cũng theo vào. Họ và Lý Trung Dung, Trần Lập Thu chẳng hề xa cách. Vừa đóng cửa, Trường Sinh liền gấp giọng mà nói. Sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Huynh nói từ từ xem nào. Thì trên đường tới đây, ta bắt được một tiên câm. Ba Đổ Lỗ nói. Trường Sinh biết tính của y, nói năng rời rạc liền hỏi rõ. Câm gì? Thì tiên câm đánh xe đó. Khi mà lão nhị lão tam đi, đã chọn vài tiên câm biết đánh xe. Chắc là cái tiên câm đó thì đi cùng bọn họ, nhưng mà lại bỏ trốn, mang theo nhiều vàng lắm. Nghe vậy thì Trường Sinh cũng đoán được phần nào. Để kín đáo thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không dùng những binh lính mà thuê phu xe câm chở đồ tùy táng. Không ngờ rằng một tên lại bỏ trốn và mang theo vàng. Lúc này đại đầu ở bên cạnh xen vào hỏi. Ờ đại gia, thế giờ tên câm ấy đang ở đâu? Bị ta đập chết rồi. Ba Đổ Lỗ trừng mắt. Hắn thấy ta như thấy quỷ, chạy bán sống bán chết. Rõ ràng là có tật giật mình. Ta hỏi làm gì, hắn ấp a ấp úng. Thế là ta biết hắn gian xảo rồi. đập chết luôn. Mọi người nghe xong thì đều nhăn cả mặt. Đối phương bị câm thì tất nhiên là phải ấp úng, chứ làm sao mà nói được. Trường Sinh cố nhẫn mà hỏi tiếp. Thế vậy huynh dựa vào cái gì mà chắc lão nhị lão tam gặp nạn chứ? Có khi nào hắn chỉ thừa lúc họ sơ ý mà trộm vàng bỏ chạy thôi? Không đâu. Ba đổ lỗ lắc đầu liên tục. Họ chỉ chọn câm có gia đình, bảo loại đó là không dám làm liều. Nếu họ an toàn thì tên kia tuyệt đối không dám trốn như vậy đâu. Nghe vậy thì ai nấy đều gật đầu. Lý lẽ này thì có phần là thuyết phục. Thế huynh có biết họ đang ở đâu không? Không, họ đi lâu rồi. Thế huynh gặp tên câm ở đâu? Thì trên đường tới đây. Ba đổ lỗ chỉ về phía nam. Mà hắn cũng xui thôi. Ta đang cưỡi thần ngưu bay thì bỗng mắc tiểu, đáp xuống thì thấy. Thế xác hắn đâu rồi? Ta vứt rồi. Vứt ở đâu? Trong núi đó. Hắn đang đi đường thì thấy ta liền chạy vào núi. Ta đuổi theo hỏi không được, bèn đánh chết. Thế có tìm lại được xác không? Chắc là được đó. Chỗ ấy dễ nhớ thôi mà. Cách đây bao xa? Chừng khoảng mấy trăm dặm thì phải. Ba đổ lỗ không chắc chắn cho lắm. Trường Sinh vừa ngừng hỏi thì đại đầu bèn tiếp lời. Thế vàng hắn lấy đâu rồi? Ta không có lấy. Hắn thấy ta liền nổi giận, liền đem vàng ra xin ta. Chắc là bọn họ đã bịt cửa mộ rồi hại chết huynh đệ của ta đó mà. Trường Sinh vẫn chưa dám kết luận. Hỏi ý mọi người, đại đầu bèn nói. Có lý. Lão nhị và lão tam đó đều cẩn thận. Nếu không có biến thì tên câm ấy chẳng dám bỏ trốn đâu. Dư Nhất cũng tiếp lời. Chỉ là chưa rõ họ gặp nạn trên đường vận chuyển hay là khi lấy đồ thôi. Trường Sinh quay sang hỏi ba đổ lỗ. Huynh theo sư phụ lâu như vậy, biết nhiều mộ, khu vực đó có mộ lớn không? Ba đổ lỗ nhíu mày nhớ lại rồi lắc đầu. Hình như không. Hơn nữa ta ít khi để ý đường lắm. Sư phụ toàn dẫn mộ đi lúc trời tối, ta đâu biết ở đâu đâu. Lúc này đại đầu xen vào mà nói. Vương gia, tiểu nhân nghĩ chỉ nên đi ngay thôi. Số bạc đó hắn lấy đều là đồ tùy táng, có thể từ đó mà tìm ra manh mối. Là vàng không phải bạc, ba đổ lỗ xen vào. Lúc này Trường Sinh lấy từ trong người ra hai đạo thánh chỉ. Một là cho Thích Huyền Minh khôi phục lại Phật tịch, một là lệnh cho Thiếu Lâm tự xuất chiến. Hắn trao thánh chỉ Thiếu Lâm cho Dương Khai nói. Giờ ta và đại đầu sẽ đi chuyến này. 3 ngày nữa nếu chưa quay trở về thì huynh hãy mang thánh chỉ đi. Dương Khai nhận lệnh gật đầu. Sau đó Trường Sinh lại quay sang ba đổ lỗ hỏi. Mà huynh, binh mã Thư Châu đã xuất phát chưa? Xuất phát rồi. Nhưng ta không đi cùng, bởi vì ta nhớ ngươi nên là đi trước đó. Ba đổ lỗ đáp. Trường Sinh không hỏi thêm gì nữa, ngó ít bánh trái đổ đầy nước vào bầu, rồi cùng với đại đầu và ba đổ lỗ cưỡi ngựa. Hắn thì cưỡi Hắc Công Tử, men theo đường cũ của ba đổ lỗ mà đi. Nam tiến chừng khoảng 400 dặm, quả nhiên họ tìm thấy xác của tên câm trong núi. Đầu của tên đó đã bị ba đổ lỗ đập bẹp, chết từ lâu. Trường Sinh và đại đầu thấy ở bên hông xác có khoảng 7-8 miếng vàng tròn tròn to bằng đáy bát, rồi lục trong bụi cỏ xung quanh đó thêm vài miếng nữa. Tổng cộng là hơn 10 miếng, kiểu dáng giống hệt nhau, mỗi miếng thì nặng nửa cân. Xem kỹ thì cả hai đều nhìn nhau. Các triều đại khác thì có vàng với kiểu dáng khác nhau, mà loại vàng tròn như thế này chỉ có ở thời kỳ Tần. Hơn nữa thời Tần vàng khó luyện, rất ít tồn trữ, mà nay số vàng tùy táng nhiều như vậy, chỉ có thể thuộc về một đại mộ của vương hầu thời Tần nào đó. Thấy Trường Sinh và đại đầu cầm miếng vàng tròn tròn mà nhíu chặt mày, ba đổ lỗ cũng nhận ra mình đã gây ra chuyện, liền bối rối mà nói. Cái này à? Giá mà ta không giết tên câm đó thì tốt nhỉ. Hắn chắc chắn là biết lão nhị lão tam ở đâu. Trường Sinh bèn khoát tay nói. Sư huynh à, đừng tự trách nữa. Dù huynh không giết, hắn cũng chẳng biết nhị sư huynh và tam sư huynh ở đâu đâu. bởi vì họ sẽ không để mấy người đó biết nguồn gốc số đồ lấy ra đâu. Đại đầu gật đầu tiếp lời. Đúng vậy đó. Nếu là ta thì ta cũng sẽ không cho bọn phu xe đó biết cửa mộ ở đâu đâu. Chỉ hẹn ở điểm tập kết chờ thôi. Thế giờ phải làm sao? Ba Đổ Lỗ nóng ruột lắm. Trường Sinh vừa nghĩ vừa nói. Đô thành nhà Tần là Hàm Dương, mà Hàm Dương thì gần như là trùng vị trí với cả Trường An ngày nay. Những miếng vàng này xuất phát từ đại mộ thời Tần. Ta nghi Nhị và Tam Sư Huynh đang ở gần Trường An thôi. Nghe vậy đại đầu gật gù, rồi liếc sang xác của tên Câm, trầm ngâm một lát bèn kéo xác tên đó vào rừng. Này, Lùn, làm gì đó? Ba Đổ Lỗ thắc mắc. Trường Sinh cũng đoán được đại đầu định làm gì, nên ngăn không cho Ba Đổ Lỗ đi theo, rồi hỏi. Huynh à, cái tên Câm này trộm vàng, chột dạ thấy huynh nên sợ hãi. Có thể nào huynh nóng ruột mà hiểu sai ý của hắn không? Không, tuyệt đối. Hiểu sai làm sao được? Ba Đổ Lỗ lắc đầu liên tục. Nếu chỉ là trộm vàng thì hắn ta thấy ta cũng không sợ đến như vậy. Hắn cứ ra hiệu lia lịa, ý là Lão Nhị Lão Tam không phải do hắn ta hại chết đó. Thấy Ba Đổ Lỗ khẳng định như vậy, Trường Sinh không hỏi thêm nữa. Dù hắn rất muốn chỉ ra là chuyện hão, nhưng khả năng đó rất là thấp. Bởi vì mấy phu xe Câm đều có gia đình. Nếu Lý Trung Dung và Trần Lập Thu bình an, họ không dám trộm vàng bỏ trốn đâu. Ôi mẹ ơi, cái mùi gì vậy nhỉ? Lúc này đột nhiên Ba Đổ Lỗ nhăn mũi. Trường Sinh không đáp mà chỉ cúi nhìn những miếng vàng tròn. Tất cả cùng một hình dạng, kích cỡ, ngay cả hoa văn ở phía sau cũng giống hệt, chứng tỏ như là đúc ra từ một khuôn. Mà đây mới chỉ là số hắn trộm, số còn lại thì hẳn là nhiều hơn. Ai mới có thể được chôn cất với tùy táng nhiều vàng như vậy? Đúng vào lúc ấy thì Trường Sinh phát hiện ra một chi tiết khác. Vàng sáng loáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Điều này thì không giống đặc điểm của đồ tùy táng, bởi vì những đồ chôn lâu năm dưới đất chịu ẩm khí thì vàng bạc, sắt đồng cũng sẽ xỉn màu. Nhà Tần đến nay đã hơn 3.000 năm mà vàng vẫn sáng như thế, nghĩa là ở trong mộ cực kỳ là khô, gần như là không hề có hơi ẩm. Lúc này đại đầu cũng đã trở về rồi. Này, Lùn, ngươi đi ị sao? Thối thế. Lúc này Ba Đổ Lỗ nhếch nhếch mũi hỏi. Đại đầu cười cười với Ba Đổ Lỗ, rồi nghiêm mặt nói với Trường Sinh. Vương gia, trước khi chết hắn đã ăn bánh mì khô và dưa muối. Bánh thì còn hơi mốc nữa. Ngoài vàng ra thì trên người không còn thứ gì khác. Đây chắc là lương khô mang theo, không phải là mua dọc đường đâu. Nhiều khả năng là trại của đoàn xe ở gần đây thôi. Nghe vậy Trường Sinh bèn gật đầu. Hắn vốn lo bụng của tên Câm trống rỗng, nghĩa là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu mất tích lâu, lương khô phát trước thì đã hết. Nay hắn mới ăn gần đây, tức là thời gian mất tích chưa lâu. Trường Sinh chỉ vào đống vàng nói. Ngươi xem đi, sáng như là mới đúc vậy. Đại đầu cầm miếng vàng xem kỹ. Nhỉ, đồ dưới đất lâu phải xỉn màu, vàng cũng thế, làm sao sáng như thế này được chứ? Trường Sinh nói. Theo ta là trừ khi mộ được xây cực kỳ kiên cố, hoàn toàn cách ẩm đó. Vâng, đại đầu gật đầu. Theo ta thì Nhị và Tam Sư Huynh chắc chắn gặp nạn rồi. Vì sao vương gia lại nói vậy? Bởi vì mấy ngôi mộ mà bọn họ biết đều do sư phụ ta từng vào. Dù có lấp lại khéo léo cỡ nào thì hơi ẩm vẫn ngấm, và đồ tùy táng cũng bị xỉn thôi. Mà vàng này lại như mới, nghĩa là trước đây thì chưa từng lộ ra ngoài, cũng chưa từng ai vào mộ. Ý của vương gia là lần này bọn họ đến chỗ mà sư phụ của vương gia đã từng tới, nhưng mà lại phát hiện thêm một khu vực bí ẩn nữa sao? Đại đầu hỏi. Đúng vậy. Trước kia họ không tìm thấy, nay vô tình mở ra, và vàng là từ đó. Cũng có lý. Đại đầu gật mạnh. Ba Đổ Lỗ thì vẫn mơ hồ. Trường Dinh quay lại hỏi. Đại sư huynh, Huynh theo sư phụ lâu như vậy, có nhớ Trường An gần đây từng vào có mộ nào lớn không? Ba Đồ Lỗ cố nhớ chưa đáp ngay. Là một ngôi mộ cực lớn, Trường Sinh nhắc thêm. Là một ngôi mộ mà lúc đó có Nhị và Tam sư huynh cũng từng theo. Nghe vậy thì Ba Đồ Lỗ chợt sực nhớ ra. À, đúng rồi, có một mộ to khủng khiếp, giống như là cung điện vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Có phải ở phía đông Trường An không? Trường Sinh hỏi. Nhớ lại mộ Tần Tỷ Hoàng chôn ở Lệ Sơn, ở phía đông của Hàm Dương 40 dặm. Hình như là không đâu, Ba Đồ Lỗ lắc đầu. Nhớ là lối vào ở dưới thác nước, vào xong thì đi về phía bắc lâu lắm. Nghe vậy thì Trường Sinh âm thầm thở phào. Bởi vì thác nước quanh Trường An không nhiều, như vậy manh mối sẽ rút ngắn sự tìm kiếm lại. Trường Sinh ra hiệu cho đại đầu thu vàng lại rồi nói: Tiếp theo ta, ngươi và đại sư huynh hãy tản hẳn ngang, tìm về phía đông, tìm cả thác và phu xe câm còn lại. Tao đoán bọn họ vẫn ở nguyên tại chỗ thôi. Hai người gật đầu. À, vì họ cần xe ngựa chở đồ, nên nơi không có đường thì xe sẽ không tới đâu. Khi tìm nhớ để ý các lối nhỏ kín đáo đó. Sau đó Trường Sinh bẻ một cành khô, rót linh khí vào đưa cho mỗi người một cái. Đại sư huynh đi từ tây về đông, ta từ bắc xuống 100 dặm, còn đại đầu thì từ bắc 300 dặm xuống đông. Nếu gặp thác nước hoặc là phu xe, hãy bẻ gãy cành báo tin. Nếu ta tìm được cũng sẽ đốt cành làm hiệu. Lúc tìm nhớ quan sát xung quanh vào. Nhận lệnh, cả hai thúc ngựa tản ra. Trường Sinh cưỡi Hắc Công Tử, nối linh khí với nó, đi về phía bắc 100 dặm rồi rẽ sang đông. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Không lâu sau đó, ở cuối một con lối nhỏ, hắn thấy vài con ngựa đang gặm cỏ. Khi Trường Sinh hạ khí đáp xuống, phát hiện dưới tán cây có hơn chục xe ngựa và một nhóm phu xe câm đang ngồi chán trường. Vừa thấy Trường Sinh thì mấy phu xe tụ lại, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc. Trường Sinh đếm được là 14 phu xe và 15 cỗ xe, vừa vặn thiếu mất một người. Ánh mắt của đám phu xe câm lúc này đầy vẻ căng thẳng, sợ dọa họ chạy tán loạn. Trường Sinh không vội đốt lửa làm hiệu cho đại đầu và Ba Đồ Lỗ, mà tiến lại gần chắp tay, rồi nhặt một cành cây khô, viết gọn gàng trên nền đất trống: Ta là Lý Trường Sinh, hai sư huynh của ta đâu? Dù Trường Sinh viết cẩn thận, nhưng bọn phu xe vẫn không hiểu. Thời này biết chữ vốn ít, đã câm thì 10 người 9 người điếc, chưa từng học hành tất nhiên không nhận ra chữ nghĩa. Trường Sinh cũng đoán trước được, viết ra chỉ để họ biết mình không có ác ý. Lúc này bọn họ đang sợ hãi cực độ, chỉ cần hoảng thêm một chút nữa là có thể bỏ chạy tứ tán. Lúc đó ba người lại phải mất công đuổi bắt. Ổn định tình hình rồi, Trường Sinh mới trở lại chỗ vừa đáp xuống, vận khí bay lên đốt lửa treo mình giữa không trung. Cách làm của hắn là khi kể chuyện thì gọn gàng chính xác, nhưng khi giao nhiệm vụ lại cực kỳ là cụ thể tỉ mỉ. Cái dở là trông có vẻ lắm lời, mất đi vẻ thần bí ít nói. Còn cái hay là người nhận việc hiểu ngay ý của hắn, làm đúng ý hắn, không lẫn lộn hay là hiểu sai. Cũng bởi vì đã dặn dò từ trước rằng là nếu tìm thấy manh mối sẽ đốt lửa bay lên, và yêu cầu hai người kia thỉnh thoảng nhìn về hướng của mình, nên khi vừa thấy ánh lửa, đại đầu và Ba Đồ Lỗ lập tức thúc ngựa bay nhanh tới. Khi họ đến gần thì Trường Sinh chưa vội đáp xuống, bởi vì khi ấy thì hai người vẫn còn ở ngoài 100 dặm. Nếu hắn xuống ngay thì họ sẽ khó xác định được vị trí chính xác và mất thời gian tìm kiếm. Còn cứ treo mình bay ở trên không như vậy tuy có vẻ chậm, nhưng thực ra lại là tiết kiệm thời gian. Bởi hắn luôn giả định tình huống của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu là tệ nhất, giành được một khắc là quý một khắc. Đó vốn là thói quen của Trường Sinh, luôn tính đến phương án xấu nhất và dốc hết sức để khỏi phải hối hận vì đã chậm trễ. Giống như là mấy hôm trước chạy đến Kiềm Trung Đạo giúp Thái Bình Đạo Nhân vượt thiên kiếp vậy. Hắn phi như bay đến mức không kịp dừng tiểu tiện. May sao kịp lúc, nếu muộn một chút thì đạo nhân đã bị sét đánh tan xác. Quay trở lại lúc này thì khi mà hai người kia tới, Trường Sinh lúc này mới hạ xuống, quay lại cái chỗ bọn phu xe. Lần này hắn không vội vàng nói chuyện mà tiến tới chỗ xe ngựa kiểm tra từng thùng gỗ. Mỗi xe chở hai thùng, kích thước chừng khoảng 3 thước vuông. Thoạt nhìn có vẻ là hơi phí chỗ, nhưng vàng bạc nặng, một thùng đầy ắt cũng phải 500-600 cân. Thùng thì có hai loại, một là niêm phong, một loại thì không. Hắn mở thử thùng không niêm phong, thấy trống rỗng, còn mấy thùng khác thì cũng nhẹ tênh. Những thùng mà niêm phong thì chắc chắn là chứa hàng. Hắn không xé niêm phong bừa, mà tìm đúng một thùng đã bị mở ra rồi dán lại, gỡ niêm phong mở nắp. Ở bên trong là những miếng vàng tròn lấp lánh, giống hệt số vàng mà tên Câm bỏ trốn đã trộm. Xem xong đâu đó, Trường Sinh gọi Đại Đầu lại. Đại Đầu thấp người không nhìn rõ trong thùng lên nhảy lên xe, cúi người quan sát. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào, hắn bèn lấy miếng vàng bị trộm trước đó bỏ lại vào thùng. Động tác đó có hai ý. Thứ nhất là báo cho bọn họ biết mình cùng phe với Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, không phải đến để cướp. Hai là nhắc nhở rằng là cái số vàng bị trộm đã được thu lại, tên trộm cũng đã được xử lý, đừng dại mà sinh lòng tham nữa. Về phần Ba Đồ Lỗ thì sốt ruột muốn biết tung tích của hai người kia, nhưng cách hỏi của y vừa lộn xộn, đối phương có nói được cũng khó mà trả lời. Đại Đầu thì từng lăn lộn chợ búa, biết chút thủ ngữ, nên tìm đến người cầm đầu ở trong nhóm, dù câm nhưng không điếc, để mà trao đổi. Trong lúc đó thì Trường Sinh mở thêm 4-5 thùng niêm phong, toàn vàng tròn y hệt. Tới thùng thứ 7 thì hắn mới thấy cái loại khác, là các đồ dùng thường nhật bằng vàng như là bát, đĩa, nồi, đỉnh, chân đèn. Không giống cái loại vàng tròn sáng loáng, chúng đã xỉn màu. Lật đáy của một món nên xem, vốn theo lệ thì phải có chữ khắc nơi chế tạo, nhưng mà dấu ấy đã bị nung chảy xóa đi. Không nghi ngờ gì đây là việc của Lý Trung Dung, bởi vì hắn ta luyện thuần dương công có thể sinh nhiệt cực cao, xóa dấu vết là để không ai biết chúng từ đâu mà có. Dù để cứu dân thì việc đào mộ vẫn bị đời đời nguyền rủa, có khi còn bị chính người được giúp quay lại cắn ngược nữa. Sau khi xem xét hết mấy món, Trường Sinh không tìm được manh mối gì mới, nhưng cái lượng vàng quá lớn này lại cho thấy chủ mộ rất có thể là Tần Thủy Hoàng. Thứ nhất là nơi đây không xa Lệ Sơn, thứ hai là chẳng vương hầu nào đủ chôn như vậy. Còn Hồ Hợi thì càng không, hắn bị thái giám ép chết, làm sao có được lăng vàng lăng ngọc như vậy. Khi mà Trường Sinh đang kiểm tra thì Đại Đầu cũng đã hỏi xong. Bọn phu xe kể là nửa tháng trước họ tới đây, rồi Lý Trung Dung và Trần Lập Thu biến mất. Một ngày trước thì họ bắt đầu chở đồ về, ban đêm mới làm xong, không cho ai nhìn thấy. Mỗi đêm thì cứ hai người thay phiên nhau về một lần, mang theo đồ và lương khô. Vào 5 ngày trước thì họ mang nhiều lương thực, dặn là 3 hôm nữa sẽ quay lại, bảo mọi người hãy ngoan ngoãn chờ, đừng tham mà hại gia đình. Nhưng 3 hôm đã trôi qua rồi mà vẫn không thấy. Tính cả hôm nay nữa là mất tích 2 ngày rưỡi. Ngoài cái tên Câm bỏ trốn thì những người còn lại vẫn ở nguyên. Lương thực tuy đủ nhưng trời ẩm oi, bánh mì đã mốc hết. Ngay xong đâu đó thì Trường Sinh cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cái việc dặn dò từ trước cho thấy hai người đã có sự chuẩn bị, kể cả là lương ăn nước uống. Nhưng việc bọn họ mất tích quá hạn cũng chứng tỏ rằng đã gặp một rắc rối lớn nào đó không thể thoát ra, vì nếu không thì phu xe sẽ bị đói. Thấy chưa, ta bảo là họ gặp chuyện rồi, ngươi còn không tin ta. Ba Đồ Lỗ kêu lên. Đệ đâu có không tin, Trường Sinh đáp, rồi quay sang bảo Đại Đầu. Ngươi hỏi họ, thứ tự chất đồ lên xe đi. Đại Đầu gật đầu ra hiệu hỏi. Người Câm cầm đầu tuy là không biết trong thùng cái gì, nhưng nhớ rõ thứ tự chất. Điều này thì xác nhận suy đoán của Trường Sinh, là ban đầu thì là đồ dùng bằng vàng, sau mới đến vàng tròn. Nghĩa là sau khi vét xong mộ chính thì hai người bọn họ mới phát hiện ra một khu kín đáo, khô ráo, chứa số vàng tròn kia. cái việc hẹn 3 ngày nữa mới quay trở lại cho thấy vẫn còn một khu nữa, hoặc rất lớn hoặc rất khó vào, nên họ phải ở lại lâu. Vương gia, theo lời họ thì đồ là từ hướng đông bắc đưa về đó. Đại đầu nói rồi chỉ về phía của Lệ Sơn. Ngươi nghĩ sao? Thì chắc họ đã vào đó. Chỉ nơi đó mới có nhiều vàng đến như thế thôi. Nghe nói là bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp, chắc vì muốn thêm vàng bạc mà mạo hiểm đây. Chẳng lẽ có khi còn đồ gì quý hơn sao? Đại đầu tò mò hỏi. Rất có thể, nhưng không nhiều khả năng đâu. Họ mang theo quy bảo, cảm ứng được vàng ngọc dưới đất, chắc là phát hiện thêm kho vàng mới thì mới dẫn thân như vậy. Theo vương gia nghĩ, có khi nào mà Tần Thủy Hoàng thật sự được chôn ở đó không? Ta cũng không rõ, nhưng sử ký ghi như vậy. Đại đầu bèn bĩu môi. Sách sử chưa chắc đáng tin đâu. Lịch sử vốn do kẻ thắng viết, dù là gian thần chiếm ngôi thì cũng tự tô vẽ thành quân minh mà thôi. Trường Sinh không đáp lời mà nhìn về phía đằng xa của Lệ Sơn, không nói gì. Thấy hắn cứ nhíu mày, đại đầu bèn an ủi. Vương gia cũng đừng lo lắng quá, nhị và tam gia đều là người khôn cả, gặp hung hóa cát thôi. Trường Sinh không đáp, chỉ nói. Hôm ta bảo ngươi đưa Hoàng Tứ Lang về, rồi ghé khách điếm ở Đăng Châu, ngươi đi chưa? Đi rồi, nhưng cái người mà vương gia nói thì chưa tới đâu. Như vậy thì tốt. Như vậy chứng tỏ rằng hai quả tiên hạnh chắc vẫn ở bên họ. Nếu có biến gì đó thì hai người có thể lơ lửng trên không rất lâu. Chưa kịp để cho đại đầu hỏi thì ba đổ lỗ đã sốt ruột thúc giục. Cứ làm nhảm cái gì vậy? Hai người các ngươi, mau đi cứu người đi thôi chứ. Trường Sinh liếc y một cái nói. Được, vậy chúng ta đi tìm thác nước. Cũng nhờ có nhóm phu xe câm đã chỉ ra hướng của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu trở vàng về, nên ba người không chia ra tìm mà cùng đi về phía đông bắc. Cũng bởi vì thác nước là mục tiêu lớn, nên chưa đi được bao xa họ đã tìm thấy thác nước mà ba đổ lỗ đã nói tới. Đây là một cái thác rất lớn, nằm ở trên vách đá, bên dưới là một con sông chảy xiết từ tây sang đông. Đây rồi, chính chỗ này, không sai được đâu. Ba đổ lỗ chỉ xuống dưới hét lớn. Trường Sinh chưa vội đáp xuống mà nhìn về phía đông bắc, nơi có Lệ Sơn. Từ thác này đến gò đất khổng lồ của Lệ Sơn ít nhất cũng khoảng 30 dặm. Ai đã đào một cái đường hầm dài đến như vậy chứ? Nhìn một lát thì ba người cưỡi tọa kỵ đến gần thác. Mùa hè mưa nhiều, thác nước dồi dào, từ bên ngoài không thể thấy gì ở bên trong màn nước cả. Đại đầu nhanh nhẹn, chưa kịp đợi Trường Sinh lên tiếng đã mượn lực từ lưng của Bạch Cô Nương phóng mình xuyên qua màn nước. Chẳng bao lâu sau thì hắn lại từ trong màn nước nhảy ra, đáp xuống lưng của Bạch Cô Nương nói. Vương gia, đại gia nói đúng đó. Ở bên trong có một đường hầm ở hướng bắc, nhưng mà hẹp lắm, ngựa không thể vào được đâu. Trường Sinh gật đầu chỉ về cánh rừng ở bờ nam. Hai người hiểu ý liền dắt tọa kỵ của mình đến đó cột lại. Rồi đại đầu đi trước, Trường Sinh chỉ đỡ ba đổ lỗ theo sau. Thác nước rất là lớn, nhưng đường hầm lại hẹp, chỉ khoảng 5 thước vuông, vừa đủ cho hai người đi song song, ai cao thì phải cúi đầu xuống. Ba đổ lỗ đã từng đến đây rồi, nên vừa đi vừa khom lưng vừa nói. Đường bây giờ hơi hẹp vậy thôi, nhưng đi sâu chút nữa là sẽ rộng ra đó. Đường này dài khoảng bao nhiêu? Trường Sinh hỏi. Không ngắn đâu, ba đổ lỗ lắc đầu nói. Năm xưa chúng ta theo sư phụ, đi mãi trong bóng tối mới tới. Khi mà y nói thì Trường Sinh thấy một bộ xương trắng rã rời. Liền cúi người xem thì đó là hài cốt của một người đàn ông trưởng thành. Gần đó còn có một cán gỗ mục nát của cái búa. Nhìn nó làm gì? Vào trong còn nhiều hơn đó, mau đi thôi. Ba đổ lỗ thúc giục. Trường Sinh đứng dậy theo kịp. Ba đổ lỗ bèn giải thích. Đây đều là những thợ xây lăng mộ, xây xong thì bị nhốt lại. Họ không muốn chết nên đào hầm ra ngoài mới thành đường này đó. Rõ ràng đó là lời của sư phụ y năm xưa. Mà cũng đúng như vậy thật. Càng đi sâu thì đường càng rộng, tới mức mà Ba Đổ Lỗ có thể đứng thẳng. Lại qua một đống xương nữa, y bèn chỉ. Lúc đầu thì thợ đông, đào hầm rộng, về sau người chết dần, hẹp lại đó. Xây lăng hoàng đế thì đâu chỉ vài trăm người chứ nhỉ? Đại đầu nói. Thì tất nhiên là còn nhiều hơn, cứ đi nữa lại sẽ thấy thôi. Một bãi trắng xóa, càng vào xương càng nhiều. Ba Đổ Lỗ đáp. Nhiều vậy thì lăng bịt kín không khí họ sống làm sao được? Đại đầu thắc mắc. Cái đó thì ta chịu. Chỉ biết là hết cái ăn thì ăn thịt người. Con người vì sống mà chuyện gì cũng làm mà. Ba Đổ Lỗ nói. Trường Sinh cũng đồng tình chuyện này. No ấm thì mới giữ lễ nghĩa, còn khi đói khát thì đạo đức chẳng đáng gì. Cứ đi như vậy thì ban đầu xương còn ít, càng vào sâu càng nhiều đến mức rùng rợn. Xương cốt không nguyên vẹn, rõ ràng bị xẻ thịt ăn. Ở trên nền thì bụi dày, còn in rõ dấu chân mới, chứng tỏ Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã qua đây mang vàng và đồ ra. Dù đường dài tăm tối lại đầy xương, nhưng lại không hề ngột ngạt, còn có gió nhẹ thổi qua nữa. Đại đầu nhận ra. Vương gia à, sao lại có gió nhỉ? Có hai khả năng. Một là lăng mộ này có lối ra khác. Hai là bên trong có cơ quan sinh gió. Trường Sinh đáp. Đúng nhỉ, lăng lớn như vậy tại sao lại không có cơ quan? Đại gia ơi, lần trước tới đây có gặp cơ quan không vậy? Đại đầu hỏi Ba Đổ Lỗ. Không, đường này thợ đào, họ sắp chết rồi thì còn đâu tâm trí mà làm cơ quan nữa. Ba Đổ Lỗ đáp. Lúc này càng đi thì đường càng rộng, càng dễ đi hơn nữa. Trường Sinh vận kinh công tăng tốc, hai người kia theo sát sau lưng. Dù ai cũng có thị lực trong bóng tối, nhưng để bớt cảm giác u ám, Trường Sinh vận thuần dương khí thắp lửa trong tay soi sáng. Sư huynh à, bên trong thế nào? Trường Sinh vừa đi vừa hỏi. Ta nói rồi, lớn lắm, như một tòa thành vậy. Ba Đổ Lỗ đáp. Nói rõ hơn được không? Không nói rõ được đâu. Năm xưa sư phụ không cho vào, chúng ta chỉ chờ ngoài cửa thôi. Cửa gì cơ? Trường Sinh hỏi tiếp. Thì cửa đá lớn đó, thợ xây bị nhốt bên ngoài cửa ấy. Đào đường thì từ ngoài vào nam. Họ mở được cửa nhưng không vào được thành. Thì bởi vì bên trong là vách núi dựng đứng, đối diện mới là cái gì đó. Không biết võ thì làm sao nhảy qua được? Ba Đổ Lỗ đáp. Nghe vậy thì Trường Sinh và Đại Đầu nhìn nhau, trong lòng càng thêm tò mò. Cũng nhờ dùng khinh công, chẳng mấy chốc mà họ đã tới cuối đường. Quả như Ba Đổ Lỗ đã nói, thợ không bị nhốt ở trong mộ chính, mà là trong hành lang dài rộng khoảng 9 thước, chạy từ tây sang đông, dài vô tận. Cánh cửa đá nặng đã bị đẩy mở. Trường Sinh đứng bên ngoài nhìn vào. Ở bên trong là một vách núi dựng đứng, dốc đứng, hình tròn, bao quanh một khu vực trung tâm của lăng. Ở giữa là một tòa thành cổ khổng lồ, có thành quách, lầu gác, phố xá, nhà cửa đủ cả. Ôi mẹ ơi, lớn thật đó. Đại Đầu cảm thán. Chắc là phòng theo kinh thành Hàm Dương thời Tần rồi. Trường Dinh vừa nói vừa nhặt một cái đục đồng ném xuống vực lắng nghe. Hồi lâu sau mới có tiếng rơi xuống nước, tõm. Ở dưới có nước đó, Trường Sinh nói. Mau đi thôi, hai người đừng chần chừ nữa. Ba Đổ Lỗ thúc giục. Thấy y sốt ruột như vậy, Trường Sinh nghiêm giọng. Đại sư huynh, vào rồi thì không được tự ý làm những cái gì mà ta chưa cho phép đâu, nhớ đó. Hiếm khi thấy Trường Sinh nói nghiêm như vậy, Ba Đổ Lỗ nhận ra việc không đơn giản, bèn gật đầu. Được rồi, làm gì ta cũng hỏi trước mà, yên tâm. Vậy trước tiên ta sẽ dùng hỏa lực thử bay xuống kia xem sao. Trường Sinh nói. Ấy, đừng xuống. Ai biết dưới đó có quái vật hay không, coi chừng bị cắn đó. Ba Đổ Lỗ vội vàng kéo Trường Sinh lại. Trường Sinh vốn chẳng sợ quái vật, nhưng không muốn y lo, nên thôi ý định. Khi mà chuẩn bị nhảy qua vực, thì bất chợt thấy dưới cửa đá có một tấm đỉnh môn thạch bị lật ngược. Loại đá này thường có trong cổ mộ hình bán nguyệt, khi cửa đóng thì sẽ bật lên chặn cửa, khiến không thể mở từ ngoài. Nhưng ở đây lại đặt ngược, thành ra có thể mở từ ngoài vào. Đại đầu biết Trường Sinh đang nhìn gì, liền vận khinh công sang một bên, lát sau đã trở lại. Vương gia, bên kia cũng vậy, đặt ngược. Sao lại như vậy nhỉ? Là sao? Có gì đó không ổn ư? Ba Đổ Lỗ ngơ ngác. Trường Sinh nhíu mày lại nói, nhất định là có vấn đề rồi. Lăng mộ là nơi hoàng đế an nghỉ vĩnh viễn, kỵ nhất là bị quấy rầy. Vậy mà ở đây lại cố tình để cửa có thể mở được từ bên ngoài.